Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Oanh hét lên hoảng loạn, Dung và Trúc chồm tới nắm lấy chân của Oanh níu lại. Dung thì nhìn lên, quả thật là Trúc không nhìn lầm. Trước mắt của Dung, trong bóng đêm mờ tịt là một dáng người không đầu đang cố lôi Oanh đi. Bút Tiền là một hồn ma không đầu ư? Dung quay qua nói với cả Trúc, cố giữ lấy nó đi. Trúc không hiểu Dung tính làm gì, nhưng vẫn cứ làm theo lời của Dung. Trong lúc đó, Dung chạy đến chỗ của cái bàn, cầm lấy bàn cơ đập mạnh xuống dưới đất, bàn cơ gãy làm đôi. Ngay sau đó, bóng ma buông Oanh và vụt biến mất. Dung và Trúc lúc này chạy tới đỡ Oanh dậy, nhỏ sợ xanh cả mặt, vừa thở vừa phì phạch nói. Đó là Bút Tiên hả Dung? Sao cô ta lại tấn công chúng ta? Mày có làm sai bước nào không vậy? Dung lắc đầu. Tao không biết. Tao không biết là làm thiếu bước nào cả. Ít nhất là theo những gì tao đã biết mà. Rồi đâu đó trong phòng có tiếng lộp cộp như là tiếng bước chân. Trúc lấy ra cái đèn pin, chiếu rọi xung quanh nhưng chả thấy gì cả. Bỗng cái đèn pin chớp tắt một hồi rồi tắt phụt đi. Trúc vỗ vỗ mấy cái, miệng thì lào bào. Mẹ bà, bị sao vậy? Tao nhớ là đã gắn pin mới rồi cơ mà. Trúc ném cái đèn pin qua một bên, rồi lấy cái điện thoại ra mở chức năng đèn pin trong máy. Nhưng do vì đã quá run, nhỏ bấm nhầm sang nút bật camera chụp ảnh. Nhỏ định tắt đi thì bất chợt, nhỏ thấy điểm lấy nét của camera điện thoại hiện lên trên màn hình như đã tìm được gì đó để lấy nét. Rồi đột nhiên, điểm lấy nét dịch chuyển từ dưới đất rồi nhích lên từ từ lên cái chỗ bàn cơ. Tay của Trúc run rẩy, nhỏ bật đèn flash lên và chuyển sang chế độ quay phim để xem. Nhỏ ná thở thấy trên màn hình điện thoại bóng ma không đầu. Trong bộ áo nhuốm máu đang ngồi ở trên cái bàn, hai chân thì đong đưa qua lại. Trúc bỗng buông điện thoại xuống nhìn thì chẳng thấy cái gì luôn. Nhưng khi đưa điện thoại lên thì lại thấy hồn ma đó ngồi. Quá kinh hãi, Trúc đã ném luôn cái điện thoại qua một bên. Dung bỏ tới, cầm cái điện thoại của Trúc hướng về phía cái bàn. Nhưng nhỏ chả thấy gì, chỉ có những dòng sọc đen ngang dọc ở trên màn hình mà thôi. Bỗng chiếc điện thoại reng lên, Dung giật mình đánh rơi cả chiếc điện thoại. Cả ba kinh hãi nhìn nhau. Trúc nhặt cái điện thoại lên xem, nhưng trên màn hình không có hiện số. Nhỏ sợ hãi tháo ngang cục pin điện thoại ra. Chiếc điện thoại đã tắt phụt đi, không gian im ắng trở lại. Nhưng chỉ vài giây sau đó lại tiếp tục reo lên những tiếng âm ỉ giữa căn phòng tăm tối. Trúc sợ hãi ném cái điện thoại qua Dung. Tuy cũng rất sợ, nhưng Dung vẫn phải tỏ ra điềm tĩnh. Nhỏ biết mình là chỗ dựa của cả nhóm lúc này, phải thật bình tĩnh. Dung từ từ cầm cái điện thoại lên nghe, vì nó cứ reo inh ỏi mãi không dứt. Từ đầu dây bên kia, tiếng khóc não nùng lại vang lên kèm theo tiếng rên chói tai, rụng người. Trả lại đầu cho ta! Dung đập mạnh cái điện thoại xuống đất. Chiếc điện thoại đã vỡ tan ra. Các linh kiện thì văng tung tóe ở trên sàn nhà. Rồi quay qua nói với cả hai đứa kia. Chúng ta phải chạy thôi. Ở nơi này không thể ở lâu được nữa. Ba đứa ngồi dậy. Định bỏ chạy thì bất chợt khựng lại. Một bóng trắng vừa vụt qua ngay trước mặt của mấy nhỏ. Cả nhóm đứng im lại. Hai đứa kia thì đứng nép sát vào sau của Dung, run rẩy rồi chờ đợi. Bất chợt, cả ba đứa lạnh buốt sống lưng, như biết có thứ gì đó đang sau lưng của mình. Mấy nhỏ thì từ từ quay người lại dưới cái ánh nến mờ ảo kia. Mấy nhỏ thấy một đôi chân trắng xám xịt đang lơ lửng trên không, rồi từ từ hạ xuống. Con quỷ không đầu cũng đã đứng ngay trước mặt của mấy nhỏ. Đưa bàn tay với những cái móng đỏ thắm, nhọn hoắt về phía mấy nhỏ vẫy gọi. Cả nhóm run rẩy, hai chân thì cứng đơ, không có nhúc nhích được. Rồi đột nhiên phía trên đầu của mấy nhỏ, bỗng có những hạt nước li ti rơi xuống. Một giọt rơi trúng ngay vào tay của Dung. Nhỏ đưa lên tay nhìn kỹ, đó chính là máu. Dung lúc này nín thở từ từ ngước nhìn lên hướng những cái giọt máu đang nhỏ xuống. Cảnh tượng thật là kinh hãi. Dù là đứa điềm tĩnh và gan lì nhất hội, nhưng Dung cũng đã phải té ngửa về phía sau, miệng thì đã á khẩu. Trên trần nhà là một cái đầu của phụ nữ tóc dài đang bay lơ lửng. Hai mắt thì không tròng, sâu hoắm đang chảy ra ở hai dòng máu ở khóe mắt. Miệng thì nhe ra hàm răng vàng ố với cặp răng nanh cười nham nhở. Tìm thấy đầu rồi, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Cái đầu vừa nhìn Dung vừa thì thào nghe một cách ghê rợn. Lúc này Dung mới chợt nhận ra đây chính là hồn ma mà nhỏ đã trông thấy đong đưa ở cây bìa rừng. Vậy là nó đã theo cả nhóm từ khu rừng đi vào tới tận đây hay sao? Nhưng nếu như vậy, sao lúc ở trong rừng nó lại không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net